Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 17 giờ 17, đi xã giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thanh Thanh trong lòng rối rắm, không hiểu đứa nhỏ này đột nhiên hôm nay lại quan tâm đờ ến Cố Nam Hương như vậy. Rõ ràng trong quá trình lớn lên của Tư Mộ Băng chưa bao giờ xuất hiện Cố Nam Hương. Từ nhỏ cô ta đã luôn tẩy não Tư Mộ Băng bằng cách luôn nói xấu cô trước mặt thằng bé. Cô ta còn cố tình nói dối với thằng bé rằng Cố Nam Hương đã bỏ rơi thằng bé, không cần cậu bé nữa, vì vậy mà từ nhỏ cậu chỉ có bố. Tuy nhiên Cố Thanh Thanh vô cùng thất vọng, Tư Mộ Băng không những không ghét Cố Nam Hương mà còn chủ động hỏi thăm về cô nữa. Chẳng lẽ đây chính là tình mẫu tử sao? Cố Thanh Thanh sắc mặt âm trầm không thể nói gì được mà cũng không biết nói gì. Tư Bắc Thần xoa đầu tiểu gia hỏa. Được rồi, những vấn đề này không cần hỏi nữa. Con chỉ cần biết là con có bố, còn những thứ khác đều không quan trọng. Cố Nam Ninh miễn cưỡng đồng ý, chính sự việc nhỉ trên bàn ăn đã khiến cho Tư Bắc Thần đến làm việc với khuôn mặt. Ai động vào ta sẽ chết. Cố Nam Hương vừa bước vào văn phòng đã nghe các thư ký nói chuyện với nhau. Hôm nay Tư Tổng bị làm sao vậy? Ai chọc giận Tư Tổng vậy? Không biết, các cô không cảm thấy tâm tình của Tư Tổng mấy hôm nay thay đổi rất lớn sao? Đúng, tôi cũng thấy vậy. Trước kia có lạnh lùng đi nữa nhưng chưa bao giờ thấy tình trạng như vậy. Cố Nam Hương tới đây đã mấy ngày, tuy nhiên cô nói chuyện với mọi người trong phòng không nhiều. Các thư ký xung quanh cô định tìm cô hỏi chuyện. Thư ký Cố, cô có biết dạo gần đây tâm trạng của Tổng Giám Đốc lại có sự thay đổi như vậy? Có phải có ai chọc tức Tư Tổng không? Cố Nam Hương trả lời lại. Tôi không biết, cô đâu có ngu mà nói cho mọi người biết cô chính là người chọc giận Tư Bắc Thần. Sau khi cô trở lại, Tư Bắc Thần có thể không thích cô hoặc do một số yếu tố khác. Thử nghĩ xem. Ngày ngày nhìn thấy một người phụ nữ đáng ghét xuất hiện trước mặt mình thì chắc chắn phải bực tức rồi. Cũng may rất nhanh mọi người cũng tản ra, cũng không thèm bận tâm đờ ến lý do mà giám đốc không vui nữa. Mà bây giờ người trực tiếp làm việc với Tư Bắc Thần là Chu Tư và Cố Nam Hương, mọi người không khỏi đồng cảm với hai người họ. Cố Nam Hương không hề lo lắng, vẫn đem những tài liệu đã làm đặt lên bàn rồi quay thẳng người rời đi mà không đợi ý kiến của anh. Nếu mà không được thì cứ đuổi việc coi đi, cuộc sống mỗi ngày như vậy thật khó sống mà. Nhưng Tư Bắc Thần không những không sa thải cô mà còn giao cho cô một nhiệm vụ quan trọng vào tối nay. Tối nay tôi và Tư Tổng phải đi gặp đối tác, cô có thể đi cùng chúng tôi không? Tôi, Cố Nam Hương chỉ vào bản thân mình có chút khó tin. Là một thư ký nhỏ ngày ngày sắp xếp và chuyển giao tài liệu vặt vãnh. Sao bây giờ còn được đi bàn hợp đồng với đối tác quan trọng? Cô đã là thư ký của giám đốc. Một số nhiệm vụ được giao cho cô, nếu cô làm tốt thì sau này sẽ được trọng dụng. Cố Nam Hương thực sự là không muốn, mục đích của cô là chỉ muốn ở đây làm một thư ký nhỉ bé chờ nhiệm vụ của tổ chức. Nhưng mệnh lệnh đã đưa ra, cô cũng không thể từ chối. Sau khi tan làm, cô đến cửa phòng Tổng Giám Đốc đứng đợi. Thấy Tư Bắc Thần ăn mặc chỉnh tề đi ra, ánh mắt Tư Bắc Thần lạnh lùng đảo qua lại trên người cô. Cuối cùng anh ta cười lạnh một tiếng. Cô muốn ăn mặc như vậy để đi gặp khách hàng. Cố Nam Hương lẩm bẩm. Không phải tôi muốn đi gặp khách hàng, là trợ lý Từ sắp xếp cho tôi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt của Tư Bắc Thần lạnh lùng quét lên người Chu Từ. Chính Chu Từ đã nói rằng Cố Nam Hương muốn làm nhiều công việc hơn nên Tư Bắc Thần mới miễn cưỡng đồng ý. Chu Từ ngay lập tức bày ra một bộ mặt nghiêm túc. Chủ tịch, bây giờ cô Cố là thư ký của anh cũng nên ra ngoài làm việc. Đương nhiên anh ta sẽ không bao giờ dám nói ra chính mình muốn tạo mọi cơ hội để Tư Bắc Thần cùng Cố Nam Hương gắn kết mối quan hệ lại. Nếu ông chủ khó chịu anh ta cũng khó chịu, dù sao thì trái tim của anh ta cũng sắp bị ngừng đập mỗi khi ông chủ mình thay đổi cảm xúc. Tư Bắc Thần nhìn sang chỗ khác dặn dò, chuẩn bị cho cô ta một bộ đồ mới. Chu Từ, rõ. Cố Nam Hương được Chu Từ kéo đến một trung tâm thương mại và chọn một chiếc váy với thiết kế chiết eo vừa lộ ra một phần xương quai xanh khiến cho cô trông rất mảnh khảnh. Tư Bắc Thần yêu cầu cô tháo cặp mắt kính dày cộp để lộ ra một đôi mắt trong veo ẩm ướt mang một ánh hào quang quyến rũ. Mí mắt của Tư Bắc Thần run lên, nhìn sang chỗ khác một cách thờ ơ, Chu Từ rất lịch sự nhường lại ghế sau cho cô. Cố Nam Hương luôn cảm thấy rất khó chịu khi ngồi gần Tư Bắc Thần. Mặc dù đã trải qua tiếp xúc da thịt, nhưng là do lần đó cô bày kế nên Tư Bắc Thần có lẽ sẽ cảm thấy chán ghét. Vì vậy cô cố ý tránh xa anh nhất, ép mình sát vào cửa kính. Tư Bắc Thần liếc mắt, khuôn mặt càng trở nên tức giận hỏi. Cố Nam Hương, cô ta đang khinh thường tôi à? Trên người tôi có cái gì xui xẻo khiến cô chạm vào đã chết sao? Cố Nam Hương chớp mắt nói với giọng điệu hết sức ngây thơ. Chủ tịch không phải là một người thích sạch sẽ sao? Một người như tôi làm sao có thể dám quá gần anh? Tốt hơn hết là tôi phải tránh xa anh. Ngực Tư Bắc Thần phập phồng tức giận mỗi lần anh đều bị người phụ nữ này khiêu khích đến mức không nói nên lời. Chắc cũng chỉ có người phụ nữ này dám nói với anh như vậy. Đến địa điểm Tư Bắc Thần không đợi tài xế mở cửa đã tự mở ra rồi đóng sầm lại như đang thể hiện sự tức giận. Cố Nam Hương nhăn mặt, với cái tính khí này của anh có người phụ nữ nào có thể chịu được. Khó trách Bạch Nguyệt Quang Thẩm Mạn Ca không yêu hắn. Cô ta chắc là căn bản không chịu nổi cái tính khí này của anh ta nên đã bỏ trốn. Rất nhanh mọi người đã bước vào phòng hẹn. Cách nói chuyện của bên đối tác cũng rất lịch sự và tôn trọng, nhưng chỉ là đối diện Cố Nam Hương có một người đàn ông đang nhìn cô chằm chằm khiến cho cô rất khó chịu. Cách chương.